Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1030, không dám ra tới là A. Nguyên lai là như vậy A hát, Thanh Lâm lộ ra giật mình thần sắc, chợt nói, bất quá, Thanh Mỗ đã dám đến, sẽ không nghĩ tới muốn chạy trốn, nhìn qua Thanh Lâm trên mặt cái kia hào không thèm để ý thần sắc. Lão giả trong nội tâm quả thực là ngũ vị lẫn lộn. Có phẫn nộ, có bị khinh bỉ hận ý, cũng có nồng đậm sát cơ. Hắn tại Thánh Hoàng Đảo chính giữa ngây người nhiều năm như vậy. Chưa từng thấy qua, có ai dám như thế nghênh ngang xâm nhập Thánh Hoàng Đảo. Mà lại như trước như vậy bình tĩnh, nếu là có thể, toàn bộ Thánh Hoàng Đảo người, thậm chí nghĩ một người một ngùm. Đem Thanh Lâm cho sinh sinh cắn chết, ngươi không phải phải thử một chút lão phu thực lực sao? Vậy như ngươi mong muốn, lão giả ánh mắt lập lòe, hắn cước bộ phóng ra, ngay lập tức đi tới Thanh Lâm trước mặt, chết, thứ nhất quyền oanh ra, hung hăng oanh kích tại Thanh Lâm trên đầu, bành, Thanh Lâm thân ảnh lập tức nổ tung, lại căn bản cũng không có máu tươi chảy ra, bành. Cũng vào thời khắc này, lại là một đạo trầm đục âm thanh truyền ra. Lúc này đây, là từ lão giả trên người truyền đến. Tại hắn trắng nõn quần áo đằng sau, có một cái dấu chân thật sâu. Đó là Thanh Lâm lưu lại. Lão giả thân ảnh, thì là bay thẳng đến phía trước nhào tới. Muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật, càng là phun ra ngụm lớn máu tươi. Với tư cách đỉnh phong cửu tinh thiên không chí tôn, tốc độ của ngươi cũng chỉ có nhanh như vậy sao? Thanh Lâm thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Hỗn đản, lão giả mắng một câu, thủ trưởng một phen, lập tức có một thanh đen kịt sắc trường đao xuất hiện. Cái này trường đao vô luận dài ngắn, còn có nhan sắc, cùng với cái kia tràn ngập nồng đậm hắc vụ. Đều cùng huyễn lưu tâm yểm không sai biệt lắm. Chỉ là uy lực, thật sự là như là cái hào rộng. Xoạt, lão giả cầm trong tay trường đao, bổ một phát mà hạ. Hư không lập tức bị xé mở, giống như là một khối đầy trời đại bố. Bị từ đó bổ ra một đạo khe hở. Có 10 vạn trượng đao mang, hướng phía Thanh Lâm hung hăng bổ tới. Nói thật, lão giả dù sao cũng là cửu tinh thiên không chí tôn. Hơn nữa còn là đỉnh phong. Một đao kia đánh xuống, cũng đích thật là cường hoành tới cực điểm. Nhưng mà này còn là hắn bổn mạng chí tôn chi khí. Như đối mặt 8 sao thiên không chí tôn. Chỉ lần này một đao, là được đem hắn sinh sinh đánh chết. Thậm chí đối mặt đồng cấp đừng chi nhân, cũng có thể đem hắn chém thành trọng thương. Nhưng mà, hắn đối mặt chính là Thanh Lâm. Cái kia đao mang tốc độ, theo người ngoài nhanh tới cực điểm, có thể ở trong mắt Thanh Lâm, nhưng lại như là cùng con sâu cái kiến leo lên chậm chạp. Cái kia đao mang uy lực, theo người ngoài cường hoành đã đến cực hạn, có thể ở trong mắt Thanh Lâm, lại cùng một cấp bản đồ chính giữa ngưng cơ cảnh. Không kém là bao nhiêu, giết không được Thanh Lâm. Chiến tranh không được Thanh Lâm, như vậy đối với Thanh Lâm mà nói, cửu tinh thiên không chí tôn, cũng chẳng qua là ngưng cơ cảnh mà thôi. Ngươi cảm thấy, ngươi đao này mang uy lực như thế nào? Đao mang đã đến đỉnh đầu, Thanh Lâm nhưng như cũ thích ý ngàn vạn mở miệng. Ngươi nếu không trốn, giết ngươi đầy đủ, lão giả hừ lạnh nói. Vậy ngươi tự nhìn xem, Thanh Lâm thản nhiên nói một câu. Hắn tay trái bỗng nhiên duỗi ra, ngón cái cùng ngón trỏ hai cây đầu ngón tay, như là niết trang giấy. Tại vô số người nhìn soi mói, đem cái kia màu đen trường đao, trực tiếp nắm, tại nắm nháy mắt, đao mang chỗ mang đến vô tận uy áp, còn có đáng sợ kia thanh thế, cùng với như là như gió bão khí tức, đều là im bặt mà dừng, không có khả năng. Lão giả con mắt trợn thật lớn, ngươi sao có thể cường đến loại tình trạng này? Lão phu một đao kia, giết 8 sao chí tôn dư xài, Mặc dù thực lực ngươi cường hoành, lại làm sao có thể như thế đơn giản liền nắm? Chỉ là nắm sao? Thanh Lâm ánh mắt bình tĩnh, ngón tay bỗng nhiên dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia đen kịt trường đao như vậy đứt gãy. Tạp chủng, lão giả nhìn qua một màn này, trong nội tâm lập tức nhỏ ra huyết. Đây chính là hắn ân cần săn sóc vô số năm chí tôn chi khí a hát. Ngươi hay là quá đề cao chính ngươi? Thanh Lâm nắm bắt cái kia đứt gãy một nửa thân đao, bỗng nhiên ném ra, xoẹt, hư không cũng là bị xé nát, nhưng loại này xé nát, nhưng lại cùng lão giả trước khi, hoàn toàn bất đồng. Lão giả chém ra đao mang, chỉ là xé nát một đạo khe hở, có thể Thanh Lâm ném ra thân đao, nhưng lại đem bốn phía không gian, hoàn toàn chấn đắc sụp đổ ra. Cái kia thân đao lao ra, tốc độ cực nhanh quả thực khó có thể hình dung, có thể sợ phong bão tùy theo mà lên, cuốn động những cái kia nghiền nát hư không mảnh vỡ, hướng phía lão giả ba lô bao khỏa tới. Trước khi lão giả vung vẩy, là nguyên vẹn chí tôn chi khí, giờ phút này Thanh Lâm ném ra, là như là sắt vụn giống như màu đen thân đao, cả hai ở giữa chênh lệch, một mắt liền có thể nhìn ra. Phốc phốc, một loại trong nháy mắt, máu tươi tự lão giả trên bờ vai phun đi ra, hắn cánh tay phải bị thân đao cho trực tiếp cắt ra, đao này thân tốc độ, hắn căn bản là không ngăn cản được, nếu không có Thanh Lâm không nghĩ giết hắn, chớ nói cánh tay phải, hắn toàn bộ thân thể đều muốn băng khai mở, thậm chí hắn nguyên thần đều sẽ trực tiếp tử vong. Đối với giờ phút này Thanh Lâm mà nói, giết cửu tinh thiên không chí tôn, như là làm thịt gà tàn sát cẩu. Còn thổi sao? Lão giả bụng lấy cánh tay phải, đang muốn thoát đi, nhưng vào thời khắc này, Thanh Lâm thanh âm, nhưng lại tại hắn vang lên bên tai. Nghe được chuyện đó, lão giả sắc mặt đại biến, toàn thân tóc gáy nổ tung, lập tức muốn thoát đi. Nhưng mà, tại hắn chạy trốn chính giữa, đã có một cái đỏ tươi bàn tay ấn xuất hiện ở trên mặt của hắn. Ba tương đương, cùng lúc đó, vang dội cái tát chi âm, cũng là truyền ra, các người đều còn đứng ngay đó làm gì? Lão giả khuôn mặt đau nóng lên, phát nhiệt, điên rồi hướng bốn phía chi nhân quát ầm lên. Mau ra tay a hát, những thiên không chí tôn đó ở đâu là không muốn động thủ. Là tốc độ của bọn hắn, căn bản là đuổi không kịp Thanh Lâm. Bọn hắn đánh ra một đạo pháp tắc, còn chưa chờ pháp tắc rơi xuống, Thanh Lâm cũng đã xuất hiện ở địa phương khác. Cái này còn thế nào đánh? Thanh mỗ cũng không có kiên nhẫn cùng các ngươi ở chỗ này qua đi. Thanh Lâm thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện, tại lão giả không có kịp phản ứng thời điểm, một tay lấy hắn cái cổ nhéo ở. Ta nói, hôm nay tới đây, chỉ là vì tìm Vũ Văn Thúy Ngọc cùng Thánh Hoàng Đảo đảo chủ. Thánh Hoàng Đảo với tư cách ba đảo một trong, chính là tinh không liên minh thân phong, ta cũng không muốn tiêu diệt, muốn gặp đại tiểu thư cùng đảo chủ. Ngươi xứng sao? Lão giả đôi mắt huyết hồng, cũng không phải tất cả mọi người sợ chết, hắn bị Thanh Lâm vũ nhục đã đến như thế tình trạng, cũng không muốn sống chăng? Là các nàng không dám ra đến đây đi. Thanh Lâm cũng không có vì vậy mà phẫn nộ, mà là thủ trưởng vỗ, đem lão giả trực tiếp đánh chết. Cũng không phải là chỉ là thân thể, còn có nguyên thần. Đánh chết lão giả về sau, Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, lập tức có đầy trời hào quang tán phát ra. Những này hào quang hóa thành màn hào quang, trong nháy mắt liền đem bốn phía những thiên không chí tôn đó toàn bộ bao vây lại. Không dám ra tới là a? Thanh Lâm thản nhiên nói. Không có việc gì, ngươi không đi ra khả dĩ, nhưng mỗi qua một giây thời gian, ta sẽ giết một cái thiên không chí tôn. Giết hết những này thiên không chí tôn, ta lại giết đại địa chí tôn. Giết hết đại địa chí tôn, ta lại giết đại đế cảnh. Ta ngược lại là muốn nhìn, các ngươi đến cùng có mạnh nhẫn nại lực, có thể như thế trơ mắt nhìn bọn hắn tử vong. Ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/cai-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csu-gạch-chéo-huyền-huyễn-quen-mà-là. Bình chọn tốt dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.